Mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Chương 152, tu chân Mary Sue, 16, góc truyện audio.com, editor, Bạch Diệp Thảo, Bắc Văn Uyên và Bích Giao chân nhân thấy Bắc Vũ Đường bị thương thì nhăn chặt mày. Tất Tư Vũ đã nghĩ đối sách rồi, dù Bắc Vũ Đường lấy ra hình ảnh nàng bị thương thì có liên quan gì đến họ. Cũng không còn vật chứng nào khác cả. Doãn Kiếm xem xong, vội vàng nói. Người lấy thứ này ra và vấn đề Triệu Vân vừa hỏi có liên quan gì đến nhau. Mấy người Triệu Vân chờ nàng xấu mặt thật muốn xem nàng trả lời thế nào. Yểm nhìn mấy người cười lạnh, thật là ngu như lợn. Mấy trưởng lão lúc đầu còn không rõ, nhưng hiểu nếu nha đầu này lấy cái này ra, hẳn là hữu dụng. Bắc Vũ Đường không chút hoang mang nói, mới vừa rồi Triệu sư đệ nói không thù không oán với ta, vì sao phải hãm hại ta. Xem xong hai hình ảnh này hẳn các vị sẽ không quên lúc trước các ngươi đối đãi với ta như thế nào nhỉ? Ánh mắt Bắc Vũ Đường nghiêm nghị nhìn mấy người, đám người Triệu Vân nhớ tới chuyện mấy người họ bỏ lại nàng không màng, đáy mắt hiện lên nét hoảng loạn. Mấy vị trưởng lão cũng không phải là người ngây thơ, tất nhiên cũng chú ý tới sự khác thường của họ, đã đoán được mấy người này hẳn đã làm chuyện gì có lỗi với nàng. Bọn họ còn không nghĩ ra, Bắc Vũ Đường đã từ tốn nói tiếp. Mới vừa rồi trong số đám người vây công ta cũng có phần của các ngươi. Các ngươi muốn xuống tay với ta ý đồ cướp đi Tuyết Ngọc Liên Tinh ta ngắt được. Nhưng cuối cùng thất bại. Các ngươi sợ sau khi ta trở lại tông môn sẽ tố giác tội tàn hại đồng môn của các ngươi, nên tiên hạ thủ vi cường, lợi dụng cái chết của Lâm Siêu, vu hãm ta tàn hại đồng môn. Hợp tình hợp lý, hơn nữa họ còn xen lẫn trong đám người vây công. Tất Tư Vũ trợn tròn mắt Triệu Vân, Doãn Kiếm, Tào Nhất Trần càng là không thể tin. Triệu Vân phẫn nộ nhảy lên, tức giận phản bác, ta không có, ngươi vu hãm, Doãn Kiếm cũng biện giải, trưởng môn, các vị trưởng lão, các vị ngàn vạn lần đừng tin nàng ta nói bậy. Chúng đệ tử sao có thể làm loại chuyện này? Tất Tư Vũ kinh hãi, hoàn toàn không ngờ nàng sẽ nói như thế. Chuyện này nếu được chứng thực mấy người bọn họ sẽ bị hủy tu vi, đuổi ra khỏi Ẩn Tiên Tông, từ đây vô duyên với tu tiên. Tất Tư Vũ cũng có chút luống cuống. Mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ả, vốn là định an tĩnh nhìn mấy người Triệu Vân nói là được, mình chỉ cần lẳng lặng đứng bên, xong việc thì chỉ cần khóc lóc kể lệ sự ủy khuất và bất đắc dĩ của mình với Bắc Vũ Đường đã bị hủy hoại thanh danh. Ả nắm chắc 80% có thể làm Bắc Vũ Đường tin mình, bởi vì ả quá hiểu tính cách của Bắc Vũ Đường. Nhưng mà, giờ tất cả đều đã mất khống chế. Tất Tư Vũ không thể không đứng ra nói. Vũ Đường sư tỷ có phải tỷ hiểu lầm gì chúng ta không? Sao chúng ta có thể làm ra chuyện như vậy được? Bắc Vũ Đường cười như không cười nhìn ả cũng không trả lời ả, quay đầu nói với trưởng môn và các vị trưởng lão, sư tôn, trưởng môn, đệ tử biết lưu ảnh thạch này không quay được chứng cứ họ trực tiếp động thủ, nhưng mọi người có thể nhìn kỹ biểu tình của họ, ánh mắt họ xem đệ tử, sẽ biết đệ tử có vu hãm họ hay không? Nghe nàng nói thế, mọi người đều dời lực chú lên đám người kia, rành mạch nhìn thấy sự chán ghét trong mắt họ. Bắc Vũ Đường có thể lấy ra chứng cứ, còn nói có sách mách có chứng, trái lại mấy người kia, không có gì cả chỉ có cái miệng. Hơn nữa, chuyện Lâm Siêu còn là chứng. Góc truyện audio.com, cứ rõ ràng, chuyện Lâm Siêu đã chỉ rõ mấy người này liên hợp vu hãm Bắc Vũ Đường. Còn nguyên nhân, xem những chuyện kế tiếp thì đã rõ ràng. Đây là một lời giải thích quá hoàn mỹ, muốn không tin cũng khó. Tất Tư Vũ nhìn từng chuyện, nếu là trùng hợp ả tuyệt đối không tin. Nhưng mà không có lý do gì mà nàng có thể tính ra họ sẽ làm gì. Nếu nàng có bản lĩnh như thế, sẽ không bị ả lừa chán chê. Chẳng lẽ thật sự là trùng hợp, Bắc Vũ Đường không có năng lực biết trước tương lai, chỉ là có sự phòng ngừa chu đáo, đặc biệt là khi đối mặt với một kẻ luôn muốn ép chết nàng, sao nàng có thể không lưu lại hậu chiêu. Bắc Văn Uyên nhìn chằm chằm mấy người Tất Tư Vũ bằng ánh mắt bất thiện, quay đầu nói với Huyền Thanh Tử, mọi chuyện đã rõ ràng như thế, xin trưởng môn xử lý theo lẽ công bằng. Cảnh Quang oán hận nhìn bọn họ, vậy mà lại có một ngày lão bị mấy tiểu bối lợi dụng, sao lão có thể không tức giận. Đám đệ tử ti tiện này không xứng trở thành đệ tử của Ẩn Tiên Tông chúng ta. Cảnh Quang nói vậy, được các vị trưởng lão ở đây nhất trí đồng ý. Mấy người này chẳng những tàn hại đồng môn, còn vu hãm trả đũa, hành vi này thật sự đáng giận, làm người ta chán ghét. Chúng đệ tử không có. Sư tôn, trưởng môn, đệ tử thật sự không có. Chúng đệ tử có ý hãm hại nàng ta, nhưng chúng ta không xuống tay với nàng ta. Dù họ có giải thích thế nào, biện giải thế nào, cũng không còn một ai tin tưởng. Hậu quả như vậy là do chính họ tạo thành, dù sao thì một người vừa nói dối xong, một người không nói dối, hai người cùng nói một chuyện tất nhiên người ta sẽ càng tin tưởng người sau, hơn nữa người sau còn lấy ra được chứng cứ chứng minh lời mình nói. mà người nói dối không lấy ra được chứng cứ nào, biện giải chỉ bằng mấy lời nói, tất nhiên là chẳng có lực thuyết phục nào cả, không ai tin. Tất Tư Vũ không muốn chết, không muốn bị hủy tu vi, đuổi ra khỏi tông môn. Ả nghĩ rất nhanh, lập tức nghĩ ra một biện pháp cuối cùng. Ả âm thầm truyền âm cho mấy người Triệu Vân. Triệu Vân, giờ các sư tôn không tin, chúng ta có thể thề với tâm ma, để sư tôn tin chúng ta. Đám Triệu Vân nghe Tất Tư Vũ nói vậy, đôi mắt sáng ngời. Đúng, sao họ lại không nghĩ đến cách này chứ? Giữa vu hãm đồng môn và tàn hại đồng môn, bọn họ tất nhiên nguyện ý chọn tội thứ nhất. Tội sau sẽ khiến họ mất mạng, nhưng tội trước chỉ là chịu tội mà thôi, ít nhất còn giữ được mạng và tư cách tu tiên. Ở giới tu chân, thề với tâm ma cũng không phải nói đùa, một khi thề, nếu nói dối, lúc tiến giai sẽ bị tâm ma trừng phạt, không thể tiến giai thành công, thậm chí sinh tử chỉ cách nhau có một sợi chỉ mỏng. Nên tu sĩ bình thường không dám thề với tâm ma. Triệu Vân lập tức hô, trưởng môn, chúng đệ tử có thể thề với tâm ma. Bắc Vũ Đường hơi nhếch mi, nhìn quét qua phía Tất Tư Vũ, vừa lúc thấy ánh mắt Ả. Tất Tư Vũ thê thê ai ai, đôi mắt ngậm nước ủy khuất nhìn nàng. Bắc Vũ Đường nhìn ánh mắt này mà nổi hết cả da gà. Nàng cũng không phải nguyên chủ, càng không phải nam nhân. Ánh mắt này hoàn toàn không có tác dụng gì với nàng cả, ok. Bắc Vũ Đường không muốn hiệu quả mình vất vả gây dựng ra bị một lời thề làm hỏng. Triệu sư đệ nói vậy cũng là một chủ ý không tồi. Một khi đã vậy, vậy phiền mấy vị thề với tâm ma, khi ta bị người vây công, không có ác ý gì với ta, không có ý nghĩ đẩy ta vào chỗ chết cát. Góc truyện audio.com, ngươi dám sao? Bắc Vũ Đường cười như không cười nhìn bọn họ, ba người Triệu Vân ngẩn người, tất nhiên là không dám. Lúc ấy bọn họ đều ôm ác ý tràn đầy, ước gì nàng bị người ta giết chết. Yểm nhìn mấy người, lại không nhịn được thầm mắng một tiếng. Một đám ngu xuẩn, bị người dắt mũi đi vòng còn không biết. Đám người Triệu Vân ngẩn người, sắc mặt trở nên nan kham. Trưởng môn và các vị trưởng lão thấy thế, chút kiên nhẫn cuối cùng cũng bay sạch. Được, đừng nói nữa, Huyền Thanh Tử lạnh lùng nói. Tất Tư Vũ thấy ánh mắt cầu cứu của mình bị Bắc Vũ Đường làm lơ, không khỏi nhìn về phía Bách Lý Tầm Phong. Bách Lý Tầm Phong thấy nữ hài mình trộm thích ủy khuất, rất không dễ chịu. Nghĩ mấy tội này dừng trên người Ả xong đời chắc rồi. Bách Lý Tầm Phong nhìn về phía Bắc Vũ Đường, truyền âm cho nàng. Vũ Đường, hãy khoan dung độ lượng, tin là mấy sư đệ đã nhận ra lỗi lầm của mình, buông tha cho họ một lần. Bách Lý Tầm Phong tự nhiên không dám cầu tình cho mình Tất Tư Vũ, sợ Bắc Vũ Đường phản cảm. Bắc Vũ Đường đột nhiên nghe được lời Bách Lý Tầm Phong, cười châm biếm. Nếu nàng không chuẩn bị những thứ này trước, bọn họ sẽ bỏ qua cho nàng sao? Đáp án chắc chắn là tuyệt đối không thể nào rồi. Một khi đã vậy, hà cớ gì mà nàng phải bỏ qua cho bọn họ. Nàng không phải thánh mẫu, bị người chọc một đao còn có thể tủm tỉm nói với người nọ không sao, người có thể chọc nhiều một chút, chắc chắn không trách tội ngươi. TMD, bà đây không phạm tiện. Bách Lý Tầm Phong thấy nàng phản ứng như thế, đáy lòng âm thầm nôn nóng, sinh ra sự bất mãn cực đại với thái độ không thèm để ý người ta của nàng. Vũ Đường, muội có nghe ta nói hay không? Tất Tư Vũ chú ý tới ánh mắt oán hận mà Bách Lý Tầm Phong nhìn về phía Bắc Vũ Đường, cũng đã đoán được hắn không thể khuyên được. Vân Ẩn cũng thấy ánh mắt Bách Lý Tầm Phong nhìn Bắc sư muội, mày hơi nhăn lại. Tất Tư Vũ biết không thể dựa vào Bách Lý Tầm Phong, tay nhỏ khẩn trương không tự giác nắm lấy Triệu Vân, đôi mắt ngập nước làm người ta cảm thấy nhu nhược không nói thành lời. Triệu Vân biết hôm nay mình khó thoát được một kiếp, nhưng đối mặt với nữ tử mình yêu, nghĩ nàng còn đã cứu mạng mình, cũng động lòng. Triệu Vân mở miệng nói. Ta thừa nhận ta hận nàng muốn chết, nhưng mà tất cả không liên quan gì đến Tất sư muội. Triệu sư huynh, Tất Tư Vũ vẻ mặt khiếp sợ lại cảm động nhìn hắn. Doãn Kiếm và Tào Nhất Trần nghe Triệu Vân nói thế cũng nói theo. Dù là chuyện Lâm Siêu hay là chuyện Bắc Vũ Đường đều không liên quan đến Tất sư muội. Tất Tư Vũ vẻ mặt cảm động nhìn mấy người, bọn họ sợ các trưởng lão không tin, thề son sắt nói. Chúng đệ tử có thể thề với tâm ma, hai việc này đều không liên quan đến Tất sư muội, là chúng đệ tử cưỡng bách muội ấy làm vậy. Bắc Vũ Đường nhìn mấy người thầm lắc đầu, hủy tu vi đến nơi rồi, thề với tâm ma còn tác dụng gì? Nhưng mà Bắc Vũ Đường không chọc phá lỗ hổng này, vì nàng chưa muốn bức Tất Tư Vũ nóng nảy, để Ả lộ ra lôi linh căn ra sớm để bảo mệnh. Như vậy thì nhiệm vụ chi nhánh của nàng khó làm rồi. Ngoài ra, giữ Ả còn có một tác dụng, nếu không có Ả, vở diễn nàng tỉ mỉ chuẩn bị không thể bắt đầu được mất. Bắc Vũ Đường lúc này cũng mở miệng, trưởng môn, mấy sư đệ đã dám thề với tâm ma, hẳn là Tất sư muội vô tội còn thỉnh các vị trường. Góc truyện audio.com, lão sư tôn xử nhẹ muội ấy, Bắc Văn Uyên và Bích Giao nghe nữ nhi nói chuyện thay Tất Thư Vũ, hơi nhăn mày lại. Người sáng suốt đều nhìn ra được ả tuyệt đối không vô tội như lời mấy người kia. Các vị trưởng lão và Bắc phụ Bắc mẫu đều biết Tất Thư Vũ từ nhỏ lớn lên cùng Bắc Vũ Đường. Nha đầu Bắc Vũ Đường niệm tình cũ, không biết nha đầu kia có biết cảm ơn hay không? Bắc Vũ Đường cầu tình, vô hình chung đã xỏ giày cho Tất Thư Vũ. Tất Thư Vũ và Bách Lý Thẩm Phong nghe nàng nói thế, phản ứng cực kỳ nhất trí. Tất Thư Vũ cảm kích nhìn Bắc Vũ Đường, một bộ muốn nói lại thôi, cũng an tâm về Bắc Vũ Đường hơn không ít. Bắc Vũ Đường này vẫn ngu như trước, xử trí theo cảm tính. Người xử trí theo cảm tính như nàng căn bản không hợp với giới tu chân cá lớn nuốt cá bé. Nếu không phải nàng có chỗ dựa tốt chỉ sợ đã sớm chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây, Tất Thư Vũ lại đố kỵ với tài nguyên tốt và phụ mẫu tốt mà Bắc Vũ Đường có. Tài nguyên tốt như vậy đặt trên người nàng thật là lãng phí. Nếu ả có những tài nguyên này, tất sẽ một bước lên trời, dương danh tứ hải. Tâm tư Tất Thư Vũ cứ bay vèo vèo, trên mặt vẫn là nhu nhược. Bởi vì Bắc Vũ Đường cầu tình, hơn nữa mấy người kia còn thề với tâm ma, mấy trưởng lão thương nghị việc xử phạt Tất Thư Vũ một lúc lâu rồi mới quyết định. Huyền Thanh Tử nói với mất người. Doãn Kiếm, Tào Nhất Trần, Triệu Vân, ba người các ngươi vi phạm môn quy tàn hại đồng bản, mưu hại đồng môn, lệnh hủy bỏ tu vi của ba người các ngươi trục xuất khỏi tông môn, vĩnh viễn không được bước một bước vào Ẩn Tiên Tông. Kết quả này, ba người đã sớm biết. Sau khi nói xong, có đệ tử chấp pháp đường tiến lên muốn hủy tu vi của họ. Cảnh Quang chân nhân đột nhiên rời khỏi vị trí, phi thân đến trước mặt ba người, có bổn chân nhân xử quyết ba người này. Đệ tử chấp pháp đường nhìn thoáng qua đường chủ thấy lão đồng ý cũng lùi ra, để Cảnh Quang chân nhân động thủ. Bọn họ đều biết Lâm Siêu không chỉ là đồ đệ của Cảnh Quang chân nhân, còn là tằng cháu ngoại của lão, để lão xử phạt cũng chỉ vì để lão cảm thấy tốt hơn một chút mà thôi. Cảnh Quang chân nhân không chút hàm hồ, vận linh khí trực tiếp phá nát đan điền của ba người. Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, dung mạo ba người biến hóa rất lớn. Vừa rồi còn là công tử tuấn Mỹ, giờ này tóc đã trắng xóa. Tu sĩ có thể bảo trì dung nhan không già, là vì có linh khí tẩm bổ, khiến họ già chậm. Giờ đã không còn linh khí, dung nhan của họ tất nhiên sẽ về với đúng tuổi. Tất Thư Vũ nhìn ba người, nhíu mày, chán ghét không nhìn lại nữa. Ba người Triệu Vân rất nhanh đã bị đệ tử chấp pháp đường kéo ra ngoài, sau khi rời khỏi đây, các đệ tử Ẩn Tiên Tông đều chú ý oanh động một trận. Đương nhiên đây là sau đó, lúc này trong điện đang tuyên bố hình phạt của Tất Thư Vũ. Tuy việc này không liên quan trực tiếp đến ngươi, nhưng ngươi biết mà không báo, trơ mắt nhìn sư tỷ đồng môn bị oan uổng, phạt ngươi tiến vào Tư Quá Nhai sau núi đóng cửa ăn năn 50 năm, 50 tiên hình. Tiên hình không phải roi bình thường, mà là roi chuyên quất thần thức của tu sĩ. Một roi rơi xuống, tu sĩ sẽ đau đớn muốn chết. 50 tiên nói nhẹ không nhẹ, nói nặng không nặng. Không đến mức sẽ chết nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu, tóm tắt một câu. Khổ thân, xử phạt này còn là vì nể mặt Bắc Vũ Đường đã cầu tình. Và, gocchuyenaudio.com, mặt bốp bốp bốp, ahihi omega cách chương.